đừng gọi tên nàng một cách dịu dàng như vậy. Nàng thật sự rất dễ dàng gục ngã trước điều đó mà. Cô học vì ta được không? Đây không phải là việc có thể thương lượng. Dù chàng có dùng lời nói ngọt ngào, dịu dàng để nói với nàng thì nàng cũng... Nàng cũng hờ y cờ. Làm sao đây? Nàng rất muốn nhận lời. Cứu với. Có người sắp mất mạng rồi. Làm gì có ai bị bức phát điên vì những lời ngọt ngào chứ? Đừng nhìn đi chỗ khác. Hình ta đây này. Ta đang hỏi cô đấy. Tôi được không? Nói với ta là được đi. Được. Hắn nhấn giọng, hắn chỉ muốn câu trả lời đó. Được hờ y cờ. Được cây con khỉ. Thật đúng là khó qua nổi cửa ải của tuyệt thế Mỹ Nam. Tại sao Long Tiểu Hoa nàng lại không làm được? Ngoan lắm. Hắn mỉm cười nhìn nàng cúi xuống đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ. Qua. Nàng lại bị lừa rồi. Nhưng thật đáng giá. Hờ y cờ. Dù là sổ sách bàn tính cũng được. Ông trời ơi, ai có thể cho nàng biết tại sao việc vượt tường sổ lồng lại đòi hỏi trình độ cao như vậy? Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 26. Bí mật của Bạch Thiếu Chu. Lòng mà nói, Bạch Phong Ninh đúng là Bạch Mã Hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Hắn giang tay một cái là Long Tiểu Hoa nàng đã nhào vào lòng. Hắn làm cho nàng no bụng khi nàng thèm chảy nước miếng. Hắn còn dụ dỗ nàng rất tài tình, kéo tay nàng lại không để nàng lạc đường. Khi nàng mệt mỏi, nàng có một lồng ngực để tựa. Hắn dùng tay áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi nàng. Một cô bé đi qua mỉm cười ngọt ngào mời hắn mua tặng nàng bông hoa. Cự tuyệt với nam nhân có lời nói ngọt ngào, quan tâm chu đáo, khí độ ngời ngời, nhìn thẳng phía trước, thì quả là trái với đạo trời, không thể tha thứ được. Nhưng sao một nam nhân tốt như vậy lại kỳ quái đến thế? Thích những cô nương đáng thương bị ngược đãi thì chẳng nói làm gì. Đến kén vợ cũng đòi hỏi phải biết làm sổ sách, dùng bàn tính. Đến tặng hoa cũng kiên trì muốn tặng nàng một cành hạnh đỏ. Dường như nam nhân ấy luôn có cách khiến nàng phải nửa mừng nửa lo. Hàng trăm cảm xúc. Tim đập loạn nhịp. Giờ khóc giờ cười. Có lẽ nhân vật nữ chính trong truyện đều có cảm giác lo lắng, rụt rè đó với nhân vật nam chính. Ôi! Quả đúng là tình tiết khó lường. Long Nhi, có thật ta đưa cô về đến đây là được rồi không? Cô không cần ta vào giải thích với Long Hiểu Ấp chứ. Bạch Phong Ninh quay đầu nhìn cô tiểu thư đáng thương đang đứng trước cổng Long Phủ đã cùng hắn đi một đoạn đường. Tay phải nàng cầm cành hạnh đỏ, nghe hắn nói mà giật mình ngẩng đầu lên. Không, không, không cần đâu. Tôi tự vào được mà. Giải thích ư? Chuyện vượt tường có gì để giải thích chứ? Giải thích thế nào cũng chỉ có một từ chết mà thôi. Ta sợ cô nhìn thấy Long Hiểu Ức sẽ quên mất ta, sẽ cảm thấy hối hận. Hả? Hối hận ư? Tôi. Lẽ nào không phải cô đang nghĩ cả đời sẽ lén lút sao? Vậy thì chuyện sổ sách bàn tính cứ giao cho người khác là được rồi. Ý nghĩ của nàng bị lộ ngay thế sao? Một ngón tay thon dài chỉ vào mũi nàng. Long Nhi, cô nỡ dùng mưu mẹo với ta sao? Đừng lợi dụng sự đồng tình của nàng như thế. Nhưng tôi đã quên mất những thứ mẹ dạy hồi nhỏ từ lâu rồi. Học lại từ đầu quả là rất khổ. Vậy thì tìm người dạy đi. Tìm người dạy ư? Chẳng phải bên cạnh cô có bậc thầy cực giỏi sao? Hãy học toàn bộ những kiến thức hắn có được không? Huynh nói là Long Hiểu Ấp sao? Mắt nàng mở to. Không phải chứ. Đó là lựa chọn hàng đầu. Chẳng phải thế sao? Không thể nào. Hắn không dạy tôi đâu. Từ nhỏ hắn đã coi thường tôi không có năng khiếu với những con số. Hắn còn nhíu mày nói với tôi. Nàng vừa nói vừa dùng hai tay đặt lên lông mày, bắt chước thái độ khinh thường của ai đó, trầm giọng nói. Chỉ cần cô biết thế nào là cầm kỳ thi họa, thế nào là chăm chồng dạy con, làm một nhi nữ dịu dàng, bớt chướng mắt ta là tốt rồi. Cô có biết tại sao hắn lại khó chịu với đàn bà con gái như thế không? Ai mà biết được. Tâm lý quái gở mà. Thực ra tôi rất lo hắn sẽ cô độc đến già. Với tính khí cổ quái như vậy thì ai có thể chịu nổi hắn chứ? Đẹp phát sợ. Ngoài khuôn mặt ra thì thật sự rất khó tìm được ưu điểm thứ hai của hắn. Đẹp phát sợ ư? Cũng đúng. Nhưng cô có từng nghĩ đến thân thế của Long Hiểu Ấp chưa? Cha mẹ hắn là nhân vật như thế nào? Hả? Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến điểm này. Nàng luôn cảm thấy việc mình đã nhặt Long Hiểu Ấp về giống như con khỉ tự lấy đá đập vào đầu mình vậy. Nàng chưa nghe hắn nhắc đến cha mẹ. Lẽ nào Huyên đã từng gặp cha mẹ hắn sao? Chưa từng gặp. Hắn lắc đầu lại mỉm cười. Nhưng qua dung mạo của Long Hiểu Ấp, chắc chắn mẹ hắn phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nghiêng nước nghiêng thành ư? Mẹ Long Hiểu Ấp sao? Một người phụ nữ có thể gây nên chấn động đến như vậy. Hẳn là có người mẹ như thế ếp có người con như thế. Mẹ hắn nghiêng nước nghiêng thành nên con trai bà mới một tay che cả bầu trời. Bạch Phong Ninh chăm chú cúi đầu suy đoán xem Long Tiểu Hoa đang nghĩ gì. Bỗng hắn hơi nghiêng người kín đáo quét mắt nhìn khi cảm thấy phía sau mình có một bóng đen. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy vai Long Tiểu Hoa nói. Được rồi, cô nên về đi. Hôm khác, chúng ta sẽ tính tiếp. Cô nhớ lời ta nhé, không được thất hứa với ta đâu đấy. Nói đoạn. Hắn khẽ lướt ngón tay mình qua môi nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng thì đã nhanh chóng ôm lấy nàng. Nhún chân một cái. Dùng khinh công bay qua tường cao rồi đặt nàng xuống mỉm cười. Cô nhớ chăm sóc cành hạnh đỏ ta tặng cô nhé. Cô có thể học sổ sách với Long Hiểu Ấp, không được ở sau lưng ta chơi trò hạnh đỏ trở về đâu đấy. Câu nói buông lại. Hắn đã bay ra ngoài tường, bỏ lại Long Tiểu Hoa đứng đó tay cầm cành hạnh đỏ sững người. Không muốn nàng quay về. Vậy sao chàng còn đưa hổ về rừng chứ? Tiếp theo nàng phải làm thế nào để đối diện với cuộc đời bi thảm của mình đây? Cái giá của niềm đam mê thật là quá lớn, quá đau khổ. Bạch Phong Ninh bay qua tường, nhẹ nhàng phủi bụi trên chiếc áo trắng của mình. Cơn gió hất phần tóc mái để lộ đôi mắt sáng màu xám, dưới ánh trăng càng lộ rõ màu trắng xám đặc biệt. Hắn đứng thẳng người in bóng lên bức tường Long Phủ, hơi nhích miệng nói với người đứng trong bóng tối. Vô ưu, sao thế? Có chuyện gì à? Thiếu chủ kinh thành báo về. Đương kim thánh thượng đổ bệnh. Hử, bệnh ư, tin tốt đấy. Sung sướng bao nhiêu năm cũng đến lúc đổ bệnh rồi. Nghe nói thánh thượng vẫn chưa lập thái tử. Mấy vị hoàng tử đều rất nôn nóng. Vẫn luyến tiếc ngôi báu, sao ông ta có thể dễ dàng lập thái tử được chứ? Điều ta muốn chính là lòng tham của ông ta. Tốt nhất là đến khi ông ta về trời, ngôi vị thái tử vẫn bỏ trốn. Như vậy càng tiện cho ta phò trợ chủ mới lên ngôi. Động gươm động đao để cướp ngôi phiền phức lắm. Trò đánh đấm thật sự không hợp với ta. Chơi trò mờ ám hợp với ta hơn. Thiếu chủ không kế thừa gia nghiệp Võ Lâm Minh chủ mà lại muốn dấn thân vào quan trường nhơ bẩn sao? Võ Lâm Minh chủ ư? Ngươi thấy có vị Minh chủ nào võ công dở như ta không? Không phải ta đã nói vị trí đó để lại cho ngươi rồi sao? Thanh kiếm nhà họ Bạch này cũng là của ngươi. Ta không có hứng với chuyện giang hồ và muốn dấn thân vào quan trường cơ. Nhưng thiếu chủ đã thi từ hương thí đến điện thí, 14 tuổi đã trúng cử nhân. Tại sao đến khi thi tiến sĩ lại cố ý để trượt ạ? Thiếu chủ thi lần nào cũng đứng đầu bảng nhưng đến cửa cuối cùng đến kinh thành thi. Mọi người ôm sách miệt mài học còn thiếu chủ thì lại phiêu du nơi ký viện. khi mọi người viết bài thi thì thiếu chủ uống rượu chơi đàn cố ý để trượt. Đến quan chủ khảo nhìn thấy cũng lắc đầu thở dài. Suýt nữa ông đã tâu lên đương kim thánh thượng rằng thiếu chủ có tố chất làm quan. Vô ưu, ngươi thấy đương kim hoàng thượng già này có được lòng người không? Ta không phóng đại nhưng ta chẳng có hứng thú với kẻ chỉ biết hưởng thụ thái bình quốc khố trống sống. Muốn tìm được chủ nhân tốt thì phải tự mình lựa chọn ta mới yên tâm. Hai, ta không nói sau này sẽ làm một tên tham quan cho hắn. Sao ngươi nhìn ta như vậy chứ? Sao tự nhiên cách suy nghĩ của thiếu chủ lại kỳ quái như vậy? Bàn cờ đã bày ra. Bước tiếp theo đi thế nào còn phải xem không biết cành hạnh đỏ có nghe lời ta không? Thiếu chủ, trước khi ra ngoài, phu nhân có dặn thuộc hạ chuyển lời với thiếu chủ. Hả? Mẹ ta có lời muốn nói với ta ư? Sao ngươi không nói sớm chứ? Phu nhân nói, phải đợi thiếu chủ muốn bắt nạt cô nương nào đó mới được nói. Bắt nạt ư? Ngươi cảm thấy ta đang bắt nạt ai đó sao? Dù sao cũng chẳng muốn đối xử tốt với người ta. Mẹ ta nói gì? Nếu thiếu chủ không muốn tương lai nhà họ Bạch bị tuyệt hậu thì hãy tránh xa những đóa hoa đã có chủ ra. Hắn chỉ nhắc lại nguyên si lời của phu nhân mà thôi. Ái chà! Có vẻ như mẹ ta đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của ta rồi. Lẽ nào ta lại thực sự thất bại trước cành hạnh đỏ, rồi từ đó về sau giữ thân như ngọc trong sạch cả đời. Lời phu nhân nói thường rất đúng. Giữ mình thì không khó nhưng giữ cả đời thì ta không dám chắc. Ngươi yên tâm. Chưa biết chừng lại có ngày người ta ôm trẻ con chạy đến cổng nhà họ Bạch nhận tổ tông ấy chứ. Người đẹp như ngọc khiến người ngây ngất, đây là điều hắn đã hiểu từ khi lên 13 tuổi. Tuổi 12 ngây thơ đã trôi qua, chắc chắn mẹ hắn đã quá lo lắng rồi. Thiếu chủ có biết người ta nói gì sau lưng thiếu chủ không? Nói gì? Bên ngoài là vàng ngọc, bên trong là tội lỗi. Nhìn thì tưởng trong sáng nhưng trong bụng lại toàn ý đồ xấu xa. Hả? Họ khen ta thế sao? Ha ha! Thiếu chủ thật là biết nhặt nhạnh những gì mình muốn nghe. Tay cầm cành hạnh đỏ. Đôi chân nhún nhảy. Long Tiểu Hoa đi về phía phòng của mình nhưng để đến đó phải đi qua căn phòng còn sáng đèn đó. Bốn bề yên tĩnh, gió lạnh thổi vào cổ nàng, khiến chiếc váy rách của nàng tung bay. Thực ra nàng đã lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử, hoài nghi mọi thứ xung quanh đều có vấn đề. Với cá tính của bà mẹ kế biến thái của nàng, nàng cho rằng hắn sẽ ra lệnh cho người bắt nàng về, phạt bỏ đói mấy bữa, hoặc là sai gia đình đứng bên tường đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Sau đó, họ sẽ giải nàng về đại sảnh cho hắn tùy hứng hành hạ. Dù thế nào nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng sao trước mắt nàng lại có vẻ bình an vô sự như thế? Nàng đi từ chỗ bờ tường đến cửa nhà lớn mà không hề có một bóng người, còn chưa bị rơi vào cạm bẫy nào cả. Lẽ nào mẹ kế nhà nàng thay đổi tính tình rồi ư? Nàng đang hoài nghi thì nghe có giọng nói từ trong sảnh vang ra. Hôm nay, nội hàm theo lệnh cha đến thăm Long Phủ. Nội hàm cứ nghĩ Tiểu Hoa và ông chủ Long sẽ cùng ra đón nhưng không ngờ cô ấy lại không muốn gặp tiểu nữ. Là tiếng của nội hàm. Sao cô ta vẫn còn ở Long Phủ chứ? Bạch Mã Hoàng tử đã thuộc về nàng. Trừ khi nàng đã nhầm mục tiêu của nội hàm. Biết đâu mục tiêu của cô ta lại là mẹ kế thì sao? Nàng lập tức ép sát người vào cửa sổ. Tuy cửa lớn hé mở nhưng nàng nên chọn vị trí an toàn hơn. Nàng thấy mẹ kế không nói gì. Chỉ nhìn ánh mắt oán thán của không nội hàm. Quan sát cô ta từ đầu đến chân khiến cô ta ngại ngần không dám ngẩng mặt lên. Đôi môi đỏ hơi run run. Sao ông chủ Long lại nhìn nội hàm như vậy? Long Hiểu Ức vẫn im lặng đến mức khiến Long Tiểu Hoa đứng ngoài cửa sổ phải chau mày. Hứ, thảo nào hắn không sai người răng cảm bấy để dạy dỗ nàng theo cách biến thái của mình.

trải qua một đêm hồng đỏ vượt tường, chủ tớ nhà họ Long đúng là phát điên lên rồi. Tuy không biết rốt cuộc ai bức ai phát điên, nhưng họ đều ngầm làm cho kẻ hai trong Long phủ phát điên. Giả quản gia nhìn giá sách trong thư phòng của Long Hiểu Ức, bắt đầu chất đống tập danh sách và lý lịch của những người đàn ông chưa vợ trong vòng trăm dặm quanh đó mà nước mắt tuôn rơi. Vô cùng tuyệt vọng. Còn Tiểu Đinh lại tìm thấy dưới gối của tiểu thư nhà mình cuốn sách không thể ngờ đến. Bàn tính. Đại pháp nhập môn, mà thét lên kinh hãi. Người người trong Long phủ đều hoang mang lo sợ, hận không có chỗ mà chui. Long đại đương gia luôn ngược đãi tiểu thư nhà mình, bỗng nhiên muốn gả chồng cho nàng, đưa nàng đi tìm ngôi nhà hạnh phúc. Còn tiểu thư từ nhỏ đến lớn luôn lẩn tránh sổ sách và bàn tính. Chỉ thiếu nước bị Long phu nhân đánh cho kêu trời kêu đất thì lại bắt đầu nghiên cứu. Học dùng bàn tính. Chỉ có một người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ và hành động kỳ lạ của hai người đó. Ấy chính là Long Tiểu Bính. Hắn mang từng tập lý lịch những người đàn ông chưa vợ đến thư phòng của Long Đại Đương ra. Lát sau, hắn tiếp tục mang một tập nữa vào thư phòng nhưng lại bị chặn ở bên ngoài. Giả quản gia nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Ta bận rộn từ sáng đến giờ mà chẳng thấy mặt mũi ngươi đâu cả. Ngươi nhiệt tình mai mối giúp tiểu thư thế sao? Tôi chỉ giúp đương gia thoát khỏi bể khổ thôi. Bể khổ gì cơ? Tiểu thư đấy. Tiểu thư chính là bể khổ của đương gia. Cuối cùng đương gia đã nghĩ thông và quyết định bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đáng ra đương gia nên sớm đem cái họ này gả cho người khác rồi. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, sau này tai họa cũng là chuyện của người khác. Đây thật là đổ vạ cho người khác. Đương gia tìm được người hợp ý rồi sao? Vẫn chưa. Hắn đã mang đến bao nhiêu là lý lịch, nếu đã tìm được người hợp ý thì đâu cần hắn phải khổ sở như vậy chứ. Đương gia cái gì cũng tốt. Làm việc thì cân nhắc, sổ sách thì cẩn thận. Nhưng chồng của tiểu thư thì cứ chọn bừa một người là được rồi. Dù sao cũng là gả đi lần hai. Việc gì phải vất vả ngày đêm như vậy chứ. Ngồi ở bàn làm việc cả buổi chẳng hề nhúc nhích. Chau mày nhìn. Những bàn lý lịch lật đi rồi lại lật lại. Lật hết bàn này đến bàn khác. Cứ như đống lý lịch mà hắn mang đến đều là những kẻ đáng ghét vậy. Nhưng bao nhiêu người như thế, kiểu gì cũng có một kẻ xui xẻo bị đương gia nhắm phải. Cái gì gọi là kẻ xui xẻo? Tiểu thư đã giác ngộ. Ngươi không nghe Đinh Nha Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. B. Nói. Sáng sớm ngày ra đã thấy tiểu thư xem sách bàn tính nhập môn rồi sao? Hứ. Ông tin cô ấy sao? Ôm tiểu thuyết bọc bìa ra, cái trò đó cô ấy dùng để qua mặt đương gia còn ít sao. Thảo nào đương gia lại chẳng hề có động tính gì, chẳng hề có chút cảm động trước sự tiến bộ của tiểu thư. Tôi không đứng đây tán gẫu với ông nữa. Đương gia sắp ra ngoài đi xem xét trà quán. Tôi phải theo hầu đây. Thật không hiểu nổi đương gia nghĩ thế nào nữa. Bao nhiêu năm đều lo mở rộng làm ăn nhưng lần này bỗng nhiên lại thu quân rút tướng. Dường như người vội mua thêm nhà. Sắm sửa thêm sản nghiệp. Mỗi vụ làm ăn rõ ràng có tiền có thực lực nhưng lại từ chối. Chỉ muốn an nhàn ngồi một bên hưởng hoa hồng. Thật không giống cá tính của người chút nào. Có lẽ đã bị tiểu thư làm cho hồ đồ mất rồi. Long đại tiểu thư này không có thực lực gì nhưng nói đến chuyện chọc giận đương gia thì cô ấy đúng là cao thủ số một. Long Tiểu Bính thở dài, lắc đầu bê chồng giấy tờ đẩy cửa thư phòng, bước qua bật cửa vào phòng. Đặt tập giấy trên tay xuống bàn, Long Hiểu Ức ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bính đang ôm tập lý lịch tới, nhíu mày. Đáng ghét, sao vẫn còn nhiều như vậy chứ? Tại sao vẫn chưa tìm được người nào ưng ý cả? Hắn vốn cho rằng chọn đối tượng để Long Tiểu Hoa lấy làm chồng vốn không phải chuyện gì khó. Vậy mà rốt cuộc nàng có gì đặc biệt mà hắn cứ phải chọn lựa kỹ càng như thế chứ? Có người cần nàng đã là may lắm rồi. Nhưng lật tập lý lịch ra, điều kiện hoặc cao hoặc thấp, tính khí dịu dàng hay cứng rắn đều không vừa ý hắn. Tú tài vô dụng, võ phu thấp kém. Đủ rồi. Bây giờ Long Hiểu Ức đã hiểu câu nói có chọn thế nào cũng không thấy ưng. Có xem kỹ bao nhiêu cũng chưa thấy tin tưởng của Lâm Viên ngoại rồi. Không chỉ phải lựa chọn mà còn phải xem xét kỹ lưỡng. Đặt xuống trước đi. Long Hiểu Ức say say huyệt thái dương. Đẩy chồng giấy tờ trên bàn sang một bên. Đứng dậy. Vươn người cho giãn gân cốt. Liếc nhìn ra ngoài. Tiện miệng hỏi. Đã là giờ nào rồi? Thưa đương gia, đến lúc tới trà quán rồi ạ. Đương gia có cần tiểu bính đi cùng không? Không cần. Ta đã hẹn người cùng đi rồi. Ngươi cứ ở lại phủ đi. Hắn nói xong. Chẳng buồn nhìn tập giấy tờ bừa bộn trên bàn mà đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó. Bèn quay lại dặn dò tiểu bính. Không được cho Long Tiểu Hoa ra khỏi cửa đâu đấy. Đương ra nói cửa nào cơ à? Cổng lớn nhà họ Long. À, cửa ở tiền đình mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung cũng không cho ra. À không, tốt nhất là nhốt cô ta ở trong phòng, không được đi đâu cả. Thế này mới là đại tiểu thư không bước ra khỏi cửa chứ. Sao năm xưa hắn không nhẫn tâm như thế? Đối với con khỉ không chịu hiểu lý lẽ này thì cứ nhốt chặt ở nhà là lựa chọn sáng suốt nhất. Mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung tiền đình. Đình viện ở trước gian nhà chính. Dạ, tiểu bính hắn sẽ đến trông cửa khuê phòng của tiểu thư. Long Hiểu Ức sẵn dò xong thì quay người bước ra cửa. Hắn gọi một người hầu đi cùng. Đi qua tiền đình. Hắn bước thẳng ra cổng lớn nhưng lại vô tình liếc mắt nhìn cành hạnh đáng ghét mà nàng đã cầm đêm qua. Nó đang được cắm trong góc tường gần cổng lớn của Long Phủ. Sưởi ánh mặt trời. Tắm mưa. Hấp thụ linh khí trời đất. Tinh hoa nhật nguyệt. Lớn dần lên. Đâm cành nảy lộc. Hắn nhíu mày bước đến bên vật tượng trưng cho khát vọng mà Long Tiểu Hoa gửi gắm. Không hề thương tiếc đạp xuống dưới chân. Hắn còn dùng chân giẫm nát. Lúc này dù cành hạnh đó có khả năng tu luyện thành tinh thì cũng nát dưới đế giày vải màu đen của hắn. Hứ, một tiếng oán hận. Rồi tiếng bước chân từ sau chỗ đá tiền đình vang đến. Long Tiểu Hoa hầm hầm nhìn cành hạnh đỏ tuyệt đẹp của mình bị gót giày của Long Hiêu ấp giẫm nát. Nàng đau lòng khi nghĩ đến tình yêu mới chồng hôm qua của mình. Nàng nói. Huyên đúng là chẳng thay đổi chút nào. Vì Bạch Mã Hoàng tử, tôi phải làm một người con gái hoàn mỹ biết vào bếp, biết làm sổ sách đấy. Kết quả mới chỉ một đêm, vật chứng tình yêu vĩ đại của nàng đã bị bà mẹ kế độc ác tiễn về Tây Thiên. Không sao. Lòng quyết tâm của nàng vẫn như ngọn lửa cháy rừng rực trong lồng ngực. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết kẻ quái gì đó sao có thể vì nàng muốn gả cho người khác mà phát điên lên được chứ. Hắn mà từ bi dạy nàng làm sổ sách và dùng bàn tính sao. Hắn lại muốn ngăn cản cuộc hôn nhân giữa nàng và Bạch Mã Hoàng tử thì có. Thật không hiểu nổi Bạch Mã Hoàng tử đã đắc tội gì với hắn. Nhưng với loại đàn ông hẹp hòi như Long Hiểu Ức. Cơ hội đắc tội với hắn nhiều chẳng kém cơ hội để nam nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết đồi bại lên giường với nhau. Và cũng chẳng thiếu gì so với cơ hội để nhân sĩ võ lâm hào sảng. Ngạo nghễ lao xuống vực trong tiểu thuyết võ hiệp. Cái này gọi là điều tất yếu. Nếu hắn đã không chịu dạy thì nàng sẽ lén học. Chẳng qua cũng chỉ là sổ sách làm ăn thôi. Với trí thông minh của nàng, tự học cũng không thành vấn đề. Chỉ là nàng không có hứng thú mà thôi. Bây giờ có động lực rồi, trong thành này sẽ xuất hiện một cô gái tài giỏi. Ôi trời! Mình nghĩ quá nhiều rồi. Người đã chạy mất rồi. Nàng nhìn người bên cạnh cành hạnh đỏ đã biến mất thì lập tức lao ra ngoài. Hứ! cổng lớn không cho nàng qua thì nàng trèo tường. Nàng biết muốn vượt tường mà không có thang thì không được. May mà tối qua nàng đã chuẩn bị trước. Thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Trèo lên thang, leo ra ngoài. Nàng vô cùng tự hào về trí thông minh của mình. Nhưng khi leo lên bờ tường, nàng mới giật nảy người. Nhận ra mình thật ngốc. Trong tường có thang nhưng bên ngoài không có ai chuẩn bị thang cho nàng cả. Thế này mà xuống thì mặt nàng sẽ bẹp dí như cái bánh mứt. Nàng vừa mới tự hào về trí thông minh của mình mà phải tụt xuống thang thế này thì thật là mất mặt. Người ta nhảy xuống vách núi còn không chết, lẽ nào mình nhảy qua tường lại chết? Mình mà lại ngã chồng vó ư? Thật vô lý, vô lý, vô lý. Do vậy nàng đem theo lời oán thán đó nhảy xuống đất. Mãi sau, mẹ ơi, quay về con sẽ xé nát mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp đó. Thật là quá vô lý mà. Xoa cái mông đau, nàng còn chưa kịp tập tễnh thì đã vội vàng nấp sau cây lớn ở cổng nhà mình, chỉ vì lời oán thán của nàng đã làm cho Long Hiểu ấp quay lại nhìn. Ngươi có nghe thấy gì không? Hắn hỏi người hầu đi bên cạnh. Dạ, tiểu nhân không nghe thấy gì ạ. Chỉ nghe thấy tiếng tiểu thư a rơi từ trên tường xuống thôi. Nhưng khi hắn vừa vào phủ, giả quản gia đã dặn, chuyện của tiểu thư thì đều phải coi như không nghe thấy, không nhìn thấy, không được báo cáo lại với đương gia. Vậy là ta nghe nhầm. Hừ, có kẻ ngốc mới không đi cổng lớn mà lại nhảy từ trên tường cao như vậy xuống. Khốn kiếp, nếu không phải tại ngươi nhốt ta thì ta đã không biến thành kẻ ngốc đó. Ngươi muốn dạy dỗ ta thành một cô gái dịu dàng nhưng ngươi chỉ có thể đào tạo ra một kẻ ngốc mà thôi. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ta cắn chết ngươi. Kẻ ngốc đứng sau thân cây gặm vỏ cây để trút giận. Vì mãi mắng chửi nguyền rủa nên nàng cũng không để ý rằng chính bản thân đã tự coi mình là một kẻ ngốc. Nàng thề với lòng sẽ khiến cho việc làm ăn của Long Hiểu ấp rối tung lên. Sau đó sẽ lấy một phu quân tử tế để hắn biết kẻ ngốc cũng có người cần. Hứ! Trời ơi, cái mông của nàng vẫn còn rất đau. Thế mới nói, dù có nằm mơ giữa ban ngày, cũng đừng để mình bị đau mông. Nếu không sẽ rơi vào hiện thực bi thảm khiến người ta thất vọng. Ngẩng đầu lên lê những bước chân nặng trịch, Long Tiểu Hoa vội vàng bám theo sau Long Hiểu ấp. Thực ra, nàng luôn đau đầu vì một điều khó hiểu. Trong sách thường nói đàn ông làm nghề buôn bán rất thích đến ký viện. Nếu như hắn đến ký viện để trăng hoa thì liệu nàng cải trang làm đàn ông có tốt hơn không? Nhưng vấn đề mấu chốt không phải là có nên cải trang hay không, mà là nàng đi đâu để có được mấy tờ ngân phiếu đây. Nàng thật sự rất nghèo. Ngày nào cũng bị trừ T-I-E-A nơ công nên chẳng để dành được chút tiền riêng nào cả. Xin hắn nể tình vợ trước ư. Hắn nhất định sẽ không giúp đâu. Nàng sẽ rất dơ, dơ quy quy, a b, lòng tan nát trái tim đau khổ. Nói đi nói lại, khi không ở trước mặt nàng, hắn có đến ký viện không? Này, bây giờ nàng đi học làm ăn, sao đột nhiên lại trưng bộ mặt đau khổ ra thế này? Dù gì thì bây giờ nàng cũng đang bám theo chồng trước. Hắn có theo người khác hay không thì liên quan gì đến nàng chứ? Đương ra có gì không bình thường ư? Kẻ hầu thấy hắn dừng lại đột ngột, một lần nữa nhìn lại phía sau chủ nhân của mình. Long Hiểu ấp xoay người nói, không có gì, ta chỉ đột nhiên cảm thấy rất lạnh thôi. Một người chán ghét việc làm ăn và bàn tính như cô ta, lẽ nào lại hứng thú với việc làm ăn bên ngoài của mình? Nhất định không thể nào. Mặt trời đã qua đỉnh đầu mà còn thấy lạnh sao? Thực ra cơ thể đương gia chẳng hư nhược đến thế. Có lẽ là do tiểu thư đang ở phía sau họ mà thôi. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y.